Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 20, Lão Pháp mới dùng. Chân chính cơ hội, Vasa, Bia cùng Phiêu nghe được trong lòng vui vẻ, phảng phất tại đêm tối tìm tòi tiến lên thật lâu về sau. Cuối cùng nhìn thấy ánh dạng đông, dạng gì cơ hội? Theo tê liệt trạng thái chậm tới Roy bật thốt lên hỏi. Lên tuyệt không cuống cuồng. Mỉm cười nói. Các ngươi chẳng lẽ không có phát giác sao? Những cái kia trong thông báo cũng không có rõ ràng chấp pháp chủ thể là ai. Làm đã từng bàn phím. Cường giả. Lên luôn luôn tự khoe là cái gì đều hiểu một điểm. Mà lại, hắn đời này cũng cùng không ít luật sư đã từng quen biết. Cũng có được qua một cái đoạn lạc bá tước, bí ngẫu. Tại pháp lệnh, quy tắc phương diện vẫn là có cơ bản tố dưỡng. Đúng nga, thông cáo bên trên chỉ là nâng lên một vị tân nhiệm chấp chính quan. Cũng không có rõ ràng người nào tới chấp pháp. Chúng ta trước đó tao ngộ chính là vô hình thẩm phán giả. Và xa đám người hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Lên thấy thế, duỗi tay vuốt ve lên ma kính mặt ngoài, tựa như đang cấp một con động vật vuốt lông. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người ngầm thừa nhận do cục cảnh sát cùng xử lý siêu phàm vụ án quan phương tổ chức tới chấp pháp này là thông qua một loạt pháp luật điều hoặc tương ứng dân chúng nhận biết tới xác định. Nhưng lần này quy tắc còn không có đi đến nghiêm mật như vậy trình độ. Nếu như nói quy tắc mới trống không là từ nguyên bản pháp đầu, pháp lệnh, quy định tới tạo thành. Như vậy, chúng ta làm ra vi phạm hành vi phạm tội lúc, khẳng định sẽ nhìn thấy cảnh sát, trực đêm giả, hoặc là đại phạt giả. Nhưng thực tế cũng không phải như vậy. Nói cách khác, tương ứng chấp pháp chủ thể đúng là mơ hồ. Bốn vị phi phàm giả bên trong đối lập nhất có học vấn. Vasa suy tư một chút nói, có lẽ, chấp pháp chủ thể là một cái trừu tượng trên ý nghĩa khái niệm. Cũng có lẽ, nó ngầm thừa nhận tương đương vị kia tân nhiệm chấp chính quan. Người sau đồng dạng không rõ, không nói rõ ai là tân nhiệm chấp chính quan. Cứ như vậy, bất kỳ người nào đều có thể là, cái trước thì thuộc về chưa hết cáo chi nghĩa vụ. Lên đơn giản đáp lại hai câu. Phiêu nhíu mày nói, có thể là, chúng ta cùng nhóm dân thành thị đồng dạng không thể chấp pháp. Này là thông qua một loại gián, nhãn thức bài trừ thức phân chia tới xác định tương ứng quyền hạn. Lên cười nói rõ lý do nói, người xứ khác là bị xa lánh đuổi bắt đối tượng, dĩ nhiên không có quyền chấp pháp, nhóm dân thành thị thì chỉ có tại đối phó người xứ khác lúc mới có được. Điểm ấy là thông qua thông cáo xác định. Không đợi Roy cùng Bia mở miệng, Flynn tiếp tục nói, cho nên ta vừa rồi thông qua trong này ẩn hàm mâu thuẫn, nhường Roy thử một chút. Kết quả chính như ta dự đoán như thế. Đầu tiên, ma kính không thuộc về xứ khác sinh linh, cũng không phải người địa phương. Nó chỉ là một kiện có trình độ nào đó trí tuệ vật phẩm, không tại quy tắc phân ra tới bất kỳ một cái nào quần thể bên trong. Cứ như vậy, tại chấp pháp chủ thể không rõ tình huống dưới, không bị bài trừ nó trên lý luận là có được quyền chấp pháp. Thứ hai, nó trừng phạt là người xứ khác. Những cái kia thông cáo ẩn hàm một cái, đối phó người xứ khác đều là người chấp pháp, định nghĩa. Cuối cùng, ma kính, bản thân là có trừng phạt quy tắc. Tại đây loại quy tắc không bị tuyên bố phi pháp trước. Nó là có được xử phạt quyền. Căn cứ vào trở lên ba điểm, ta nghĩ 002 hiện tại nên lâm vào đa trọng trong mâu thuẫn. Tiếp đó, nó khẳng định sẽ ban bố mới điều tới rõ ràng chấp pháp chủ thể, tu bổ phương diện này lỗ thủng. Mà một khi rõ ràng chấp pháp chủ thể liền sẽ tiết lộ rất nhiều tin tức. Cái này có thể có trợ giúp chúng ta khóa chặt mục tiêu. Ha ha, 002, nếu như áp dụng cấm chỉ biện pháp, vậy khẳng định sẽ hạn chế đến cùng, ma kính, đồng dạng thuộc tính chính mình. Đây tuyệt đối không phải nó đệ nhất lựa chọn. Giờ khắc này, nghe lên giảng thuật Roy, Pasa đám người không hiểu có loại đối phương tri thức uyên bác, trí tuệ hơn người cảm giác. Chẳng lẽ vị này, ma pháp sư, tiên sinh liền là trong truyền thuyết thần thoại ưa thích đi tại dân gian trí giả? Bốn vị phi phàm giả riêng phần mình làm ra gần nhưng không giống nhau suy đoán. Ngay lúc này, lên trong tay, ma kính, tản ra mịt mờ thủy quang. Thủy quang bên trong, gương bạc mặt ngoài chiếu ra khối kia bố cáo bài, tối sơ cái kia tờ giấy trắng phía dưới, lặng yên nhiều hai cái điều khoản. Hết thảy chấp pháp hành vi nhất định phải lại chỉ có thể do Chensos đồng thau sách, hoặc là nó trao quyền đám người làm ra. Bất luận cái gì tự mình quy định đều không thể áp đảo chính thức pháp lệnh lên Chensos đồng thau sách. Cái này là 002, tên đầy đủ. Cơ hội tới, lên vẻ mặt nghiêm, lúc này tiến nhập minh tưởng trạng thái. Hắn bức bách 002, rõ ràng chấp pháp chủ thể chính là vì thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn, để càng tiến một bước hiểu rõ cái này khủng bố phong ấn vật tình huống. Mà theo Plain suy đoán, 002 hoặc nhiều hoặc ít cùng mẫu phần nguyên chất tồn tại liên quan. Tựa như lúc trước còn chưa thực sự trở thành nguyên bảo chủ nhân chính mình, cho nên đối với nó tiến hơn một bước hiểu tất nhiên sẽ tao ngộ đảo ngược ô nhiễm, thành lập được nhất định liên hệ. Tới một mức độ nào đó, nguyên chất chẳng khác nào cựu nhật, ngoại thần, tinh không. Lên lúc trước chính là dùng căn cứ vào này chút thần bí học tri thức biện pháp khóa chặt ô ảm ma lang cơ tát vị trí, lúc này thì là đảo ngược ứng dụng. Hắn thấy 002 bị nguyên chất ô nhiễm trình độ khẳng định vượt qua chính mình. Dù sao phong ấn vật đều hiện ra một loại nào đó mất khống chế trạng thái, cho nên mới cần phong ấn. Loại tình huống này, đối 002, chỉ cần lại nhiều một chút hiểu rõ, ô nhiễm liền sẽ tùy theo tới. Sự thật đã chứng minh lên phỏng đoán. Cũng chính bởi vì có nguy hiểm như vậy, hắn không có đem ma kính A-robot hiện ra mới nội dung biểu hiện ra cho cái kia bốn vị phi phàm giả xem. Minh tưởng trạng thái dưới, lên cấp tốc liền phát giác được mình cùng một nơi nào đó có vô hình liên hệ. Khó mà miêu tả ô nhiễm đang dâng trào tới. Con, hắn bắn ra một mai kim tệ đồng thời, lợi dụng nguyên bảo khí tức cắt đứt liên lạc, ngăn cách ô nhiễm. Ngay sau đó, trong đầu của hắn nổi lên một bộ rõ ràng hình ảnh. Lên bàn tay trái bắt lại hạ lạc kim tệ, cả người nơi tay bộ đột nhiên trong suốt về sau, trong nháy mắt biến mất tại gian phòng bên trong, xuất hiện tại một tòa bầy đầy giá sách trong đại sảnh. Phòng khách dựa vào cửa sổ sát đất cái kia sườn, có thật nhiều hình chữ nhật cái bàn, một tấm trong đó bên trên trưng bày một bản do hơi mỏng đồng thau tạo thành sách. Tìm tới ngươi, lên trên mặt toát ra một chút ý cười. Hắn lợi dụng ngắn ngủi cảm ứng được liên hệ, làm ra bói toán, sau đó dựa vào nguyên chất ở giữa hấp dẫn, nhường, truyền tống, biến đến mức dị thường tinh chuẩn. Nguyên chất ở giữa tụ hợp định luật có thể cho lên tại một lần nào đó đi dạo bên trong, không cẩn thận tiến vào này tòa thư viện, phát hiện bản này đồng thau sách. Nhưng đây có lẽ là tại 2 ngày sau, sau 2 tuần, thậm chí 2 năm sau, căn bản không kịp ngăn cản cái gì, mà lại điều kiện tiên quyết là 002 bản thân không có làm tương ứng quấy nhiễu cùng lẩn tránh. 3. Lên phần lưng quần áo đột nhiên nứt ra, xuất hiện từng đạo huyết hồng dấu vết. Đây là xông vào chưa cởi mở công cộng khu vực gặp xử phạt. Quất roi, còn tốt, cái tội danh này rất nhẹ, mà chỉ ít 1-2 phút bên trong sẽ không lại bởi vì cái tội danh này bị xử phạt. Quy tắc có cho kẻ xông vào lưu rời khỏi thời gian. Lên lúc này lấy tay hướng trong hư không bắt mấy lần, hắn không có chân chính lôi ra khổ tu sĩ thủ lĩnh Aliana thân ảnh. Bởi vì đối không tán đồng, người, tới nói, lịch sử hình chiếu là một loại lừa dối. Hắn chỉ là lợi dụng loại phương thức này, đem vị trí của mình tin tức truyền lại cho vị kia, ẩn bí chi phó. Căn cứ vào đồng dạng lý do, lên tán đi bàn tay trái ra người bao tay. Trong quá trình này, cái kia bản đồng thau sách ào ào ào bắt đầu lật qua lật lại, cho thấy một tờ lại một tờ quy tắc, ngoặc kép, làm lý trí hạ thấp nguyên bản 20%, sẽ xuất hiện mất khống chế dấu hiệu, ngoặc kép, cổ đại học giả có được triệu hoán lịch sử lỗ hổng hình ảnh năng lực. Triệu hoán xác suất thành công quyết định bởi tại cùng mục tiêu quen thuộc cùng thân mật trình độ. Ngoặc kép, Chensos đồng thau sách là chân quý nhất sự vật. Bất luận cái gì sinh linh không thể cho phép đều không thể đụng vào. Người vi phạm tử hình. Ngoặc kép, không thể dùng bất luận cái gì phương thức cải biến Chensos đồng thau sách trạng thái. Người vi phạm tử hình. Ngoặc kép. Cái này từng đầu quy tắc thấy lên mí mắt trực nhảy. Có loại lý trí đang không ngừng giảm xuống cảm giác. Này dẫn đến trong cơ thể hắn, nguyên sơ, tinh thần lạc ấn sôi nổi một chút. Đằng trước bộ phận quy tắc hiện lên màu xám đen. Tựa hồ chỗ tải không thể sửa đổi trạng thái. Cái này cần 002 càng tiến một bước thức tỉnh. Nếu như nó thức tỉnh đến có thể thay đổi đằng trước bộ phận quy tắc trình độ, vậy liền hết sức đáng sợ. Nói không chừng có thể cho ta triệu hoán xác suất thành công giảm xuống. Nhưng phi phàm giả lý trí chỉ cần có chút biến thấp, sẽ xuất hiện mất khống chế dấu hiệu. Này, chúng ta chữa trị cái này phiên bản, chiêm bạc ra, qua mạnh vấn đề. Không hổ là 002. Không có vũ nhục cái này số thứ tự. Phía sau chữ viết hiện lên thủy ngân sắc. Này cho thấy bộ phận này quy tắc có khả năng sửa chữa hoặc gia tăng. Không thể đụng vào. Không thể thay đổi trạng thái. Nói cách khác, cũng không có thể lấy đi. Cũng không thể trực tiếp đem cái này phong ấn vật che giấu. Có lẽ có thể dục tinh chi trượng hoặc cựu nhật chi hạp đem cái này thư viện trực tiếp chuyển gì đi tinh không, nhường 002 đi đối mặt những cái kia ngoại thần nhóm. Nhưng nếu như bị ngoại thần nhóm nắm giữ cái này phong ấn vật, cái kia vấn đề có thể sẽ so hiện tại đại. Lên do dự một chút, không có bốc lên xử phạt nguy hiểm triệu hồi ra chính mình, không, cấp phong ấn vật. Một giây sau, hắn bên tai vang lên, ba, thanh âm. Aliana xuyên đơn giản sợi đai trường bào, hệ vỏ cây đai lưng thân ảnh nhanh chóng phác họa tại bên cạnh hắn. Bị vô hình roi ra rút ra từng đạo rõ ràng vết máu. Vấn đề thứ nhất đã giải quyết, hiện tại cần muốn cân nhắc vấn đề thứ hai. Cái kia chính là làm sao phong ấn cái tên này. Lên nắm chặt thời gian, mở miệng nói ra, không bao lâu hắn liền sẽ tao ngộ lần thứ hai tay gãy xử phạt. Aliana lắc đầu, tương ứng tư liệu đã bị phá hủy. Chúng ta chỉ có thể thông qua thử lỗi đến giải quyết. Này có chút nguy hiểm a. Chúng ta không biết, nhưng có người khẳng định rất rõ ràng. Lên trong lòng hơi động, linh thể đột nhiên rời đi thân thể, tiến nhập linh giới. Hắn cách 002, chế tạo vô hình lá chắn. Đối đang chờ đợi, màn sân khấu, biến mất chiến thần giáo hội đại đầu mục Larry ngang nói. Có lẽ chúng ta có khả năng làm một vụ giao dịch. Người mong muốn phong ấn, 002, biện pháp. Larry ngang xoay người lại. Ha ha, cười nói, ngươi cho là ta sẽ đáp ứng không? Kỳ thật ta hết sức khó hiểu. Ngươi vì cái gì nhất định phải làm ngã xuống, chiến thần, hy sinh chính mình. Đầu nhập hắc giả giáo hội, ngươi một dạng có khả năng làm thiên sứ, một dạng có thể được đến phù hộ, một dạng có khả năng sống cực kỳ lâu. Lên không có trực tiếp đáp lại, chuyển mà nói rằng, Larry ngang biểu lộ trầm xuống nói, Như người loại này không có thành kính tín ngưỡng thần thoại sinh vật là không thể lý giải ta. Là một tên tà thần, ta không có thành kính tín ngưỡng không phải rất bình thường sao? Lên nhịn không được ở trong lòng lầu bầu một câu. Đây chính là hắn nhân tính. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN